Chương 302, Vĩ thú năm kế hoạch. Đem trong tay bình nhỏ mở ra, nước muối chảy xuôi ra, vẫn ngâm ở trong nước muối nhãn cầu cũng là rơi vào vẹn bàn tay. Chậm rãi dung nhập vào, nhãn cầu liền trực tiếp như vậy tiến vào vẹn thân thể, sau đó cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị bắt đầu hướng lấy trên trán mình thủy chung mở ra xạ dị găng đi, tựa như trăm răng vào biển giống nhau toàn bộ hội tụ ở trong đó. Xạ dị găng bắt đầu phát sinh biến hóa, ba viên câu ngọc ra tốc xoay tròn, đồng dạng tình hình lại một lần nữa trình diễn. Tam câu ngọc mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đem ủ chỉ hạ xỉ xỉ viên này con mắt hấp thu, bèn trên trán xạ dị gẳng cũng là trở thành vĩnh hằng chi nhãn, sau đó liền dừng lại, vậy cũng ánh mắt nhãn lực đã triệt để hao hết. Hô xem ra, cũng có thể tiến hành bước cuối cùng này kế hoạch nhìn bên ngoài nước mưa tích tích lịch lịch vũ chi quốc, bèn lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong giọng nói có vô tận cảm khái, vi thú chóc nã kế hoạch. Ba tháng sau đó, Vũ Chi Quốc cảnh nội ạ cả sủ kỳ căn cứ. Đối với thần bí Vũ Chi Quốc, tự nhiên là có không ít thế lực muốn tìm tòi kết quả, muốn nhìn một chút cái này Vũ Chi Quốc nội bộ nhưng thật ra là cái tình huống gì, ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh vẹn cùng ạ cả sủ kỳ cũng đều là lai lịch gì. Chỉ bất quá vô luận là thế lực nào thế lực, phái tiến vào thám tử ở còn không có tìm được ạ cả sủ kỳ căn cứ trước khi cũng đã trực tiếp bị diệt rơi, đem lúc mấy năm qua vẫn luôn là như vậy. Không có có một tia đích tình báo tiết lộ ra ngoài. Từ từ, những thế lực kia cũng liền bỏ ý niệm này đi, ngược lại bây giờ Vũ Chi Quốc cũng không có đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, nếu bọn họ nguyện ý thần bí vậy thần bí đi đi không còn có bất kỳ bên nào thế lực đi điều tra Vũ Chi Quốc. Mà ạ cả sủ kỷ căn cứ cũng đích xác là tương đương bí mật, đặc biệt hiện tại 10 vị thành viên trung tâm ngây ngô gần 500m trong lòng đất. E là cho dù là đem toàn bộ Vũ Chi Quốc đều cho lật lại một lần cũng tuyệt đối tìm không được nơi này. Vẫn là âm u không gian trống trải, đây cũng là trúc ở dưới đất trung nhũ động, chỉ bất quá quy mô nếu so với lớn bình thường thượng hơn mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần, nếu không cũng tuyệt đối không chứa nổi lớn như vậy một cái tượng đáp. Ngoại đạo ma tượng, truyền hình người, mặt ngoài lại tựa như cây khô, chi nở viên trống rông cự mắt to. Hai tay còn lại là thành nâng cử trạng lập ở trước người, mà lúc này cái này 10 ngón tay thượng còn lại là đã đứng đầy bóng người, không có một vắng mặt. Đây chính là ạ cà sủ ký bao quát thủ lĩnh vẹn ở bên trong 10 vị thành viên trung tâm, khó có được như vậy đầy đủ hết tụ chung một chỗ. Đồng thời ngoại trừ tại phía xa vụ nhận thôn mẹ tờ rủ mì ở ngoài đều là với bản thể xuất hiện, đây cũng là vẹn nói 3 tháng đầu liền đem tất cả mọi người bọn họ đều cho đòi trở về duyên cớ. Tất cả mọi người biết, ạ cà sủ kỳ chân chính là kế hoạch rốt cuộc phải bắt đầu trình diễn, bất kể là trong lòng như thế nào suy nghĩ, trong lòng mỗi người nhưng đều là có một loại cảm giác giống nhau, đó chính là hưng phấn không sai, cái kế hoạch này bọn họ đều đã biết, ngoại trừ điên cuồng hai chữ ở ngoài thật sự là tìm không được cái gì khác từ ngữ có thể hình dung, bất quá đối với bọn họ những người này mà nói rồi lại là phá lệ kích thích. Bọn họ hiện tại chỗ làm, là ở khai sáng một cái mới tinh tương lai, mà bọn họ mấy vị này nhóm đầu tiên người khai sáng, cũng sắp danh lưu sách sử, lưu danh bách thế, bị vĩnh viễn ghi chép ở trên sử sách, đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là lớn lao dụ hoặc. Vĩ thú chóc nã kế hoạch chính thức bắt đầu, phần dưới ta bắt đầu với tiểu tổ tiến hành bố trí sau một hồi lâu, đợi mọi người nỗi lòng bình tĩnh trở lại, bèn lúc này mới lên tiếng nói rằng, vừa lên đến liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không có gì vòng vo. Một đuôi thủ hạ hôm nay ở xa nhận thôn, mà một đuôi gì nụ gì kỳ là hiện giữ xa nhận thôn đệ ngũ đại phong ảnh gà ạ dạ. Con này vị thú liền giao cho Thanh Long, Huyền Vũ các ngươi thanh huyền tổ hợp đi hoàn thành. Không có vấn đề chứ phải ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ cùng dạ hỉ cổ hai người bên ngoài âm thanh đáp, tự nhiên là sẽ không có bất kỳ từ chối. Từ mất đi gì nệ gẳng sau đó, nạ gà tổ tuy là bảo lưu năm loại thuộc tính trả cờ dạ thiên phú. Chẳng qua thực lực dưới so sánh vẫn là giảm xuống không ít, cùng với khác hiểu thành viên tổ chức cũng là kéo ra một chút chênh lệch. Dù sao thực lực của bọn họ giới bên ngoài e rằng xem như là đỉnh cấp cường giả, thế nhưng ở đều là quái vật ạ cà sủ kỳ bên trong, chỉ có thể nằm ở trung hạ du hàng ngũ, cho nên mới phải đem 9 con vĩ thú chung đồng dạng lót đáy một đuôi thủ hạc đi giao cho bọn họ xử lý. Nếu như ngay cả nhiệm vụ này cũng làm không được lời nói, như vậy bọn họ cũng không có khuôn mặt ở ạ cà sủ kỳ bên trong đợi tiếp, cho nên vô luận như thế nào cho dù là đánh đổi mạng sống cũng là phải hoàn thành ở nhiệm vụ này. Đương nhiên, với nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai liên thủ thực lực, đối phó một đôi thủ hạc cũng còn là không có gì khó, dù sao hai người bọn họ cũng đều là ảnh cấp cường giả, nhiều lắm có thể sẽ tốn nhiều chút khí lực. A Nham nhận thôn tứ vĩ tôn ngộ không cùng ngũ vĩ mục vương còn lại là tùy ta đích thân giải quyết. Pèn tiếp tục nói, ngược lại có chút khiến người ta ngoài ý liệu hiện tại quyết định nhiệm vụ của mình. Hai vĩ thú, tứ vĩ cùng ngũ vĩ, nhưng lại đều là ở 9 con vĩ thú trung bài danh phía trên vĩ thú. Tuy là với lực một người đối phó hai vĩ thú có chút không quá có thể, chẳng qua rất hiển nhiên những người khác đều đối với vẻn thực lực có tuyệt đối tin tưởng, cho nên không ai có can đảm nghi vấn. Hôm nay bồi hồi ở thiết chi quốc cảnh nội lục vĩ tê cầu cùng với thất vĩ cho mình, liền giao cho Chu Tức cùng bắt đầu các ngươi Chu Bắc tổ hợp trước đi giải quyết, không có vấn đề chứ vẻn ngay sau đó tiểu hạ đạt mệnh lệnh mới. Phải mới hiểu chi Chu Tức cụ trí hạ xạ sủ kẻ cùng nguyên vốn thuộc về ít trịa hợp tác ấy đã giả hai người cùng kêu lên đáp, hai người mặc dù là tân sinh tổ hợp, chẳng qua với thực lực của bọn họ đối phó thực lực lót đáy hai vị thú hẳn không có vấn đề.